Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619. Kim bài sát thủ, 1, 2 càng. Cho nên phu nhân, ngài còn cảm thấy tiểu thư đứng ở Diệp gia là vì Diệp gia vinh hoa phú quý cùng Diệp gia tiểu thư. Thân phận sao? Đúng rồi, Thiệu tiểu thư cũng biết chúng ta tiểu thư là thiên sư. Đúng không? Kim bí thư nói xong, còn nhìn Dương gia kia phẳng phất thạch hóa ba người liếc mắt một cái. Lấy quá bên người bồi bàn khai lý hồng rượu, thập phần thích ý nhấp một ngụm mani bọn họ thiếu gia tuy rằng mắt mù. Nhưng tâm không hạt, ngược lại kia Dương gia thiếu gia Dương Phong, ánh mắt hảo hảo, lại giống nhau là cái người mù. Bọn họ tốt như vậy tiểu thư đều trướng mắt, Thiệu Nghệ Giai bị kim bí thư như vậy minh lý ngầm chèn ép vừa thông suốt. Hơn nữa qua lại khách nhân cố ý vô tình nhìn về phía của nàng ánh mắt. Hận không thể đương trường rời đi, Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong nghe thế câu, thân hình chấn động, cửu cửu hồi bất quá thần. Hắn hiện tại nhóm, rốt cục ý thức được Diệp Thiều Hoa thật sự không có tham luyến ở Diệp gia vinh hoa phú quý. Nếu là nàng tưởng, ra Diệp gia bao nhiêu nhân chờ thưởng nàng. Nghĩ đến đây, Diệp phu nhân phía sau lưng thế nhưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hơn nữa khó có thể tin nhìn Thiệu Nghệ Giai liếc mắt một cái. Ngày hôm qua Thiệu Nghệ Giai chỉ biết Diệp Thiều Hoa thiên sư thân phận. Còn so với Lý thiên sư lợi hại, nàng cho tới bây giờ đã không có nhắc nhở cho chính mình. Tuy rằng miệng nói xong yếu Lý Thiên Sư băng Diệp Vân An xem bệnh. Nhưng thực tế thượng ngày đó nàng mang Lý Thiên Sư đến. Chủ yếu vì nói chính mình là Lý Thiên Sư thân phận. Sau lại căn bản không có làm cho Lý Thiên Sư xem qua Diệp Vân An. Cũng không có nói Diệp Thiều Hoa khả năng hội chữa khỏi Diệp Thiều Hoa. Bọn họ vì Thiệu Nghệ Giai việc lý việc ngoại. Diệp phu nhân lúc này đáy lòng cũng rốt cục sáng tỏ. Này nữ nhi trên thực tế đáy lòng vẫn là ở oán hận bọn hắn. Nghĩ đến đây, Diệp phu nhân đối Thiệu Nghệ Giai đầy ngập nhiệt tình tâm cũng dần dần phai nhạt một ít. Trận này danh Trần S thị sinh nhật yến tụ hội, cuối cùng biến thành danh Trần S thị đính hôn yến, mà Diệp phu nhân còn có Diệp Thành Phong đều không nói gì thêm. Ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý thiên sư trở lại thiên sư giới về sau. Lại nhiều lần đến cầu Diệp Thiều Hoa, cuối cùng Diệp Thiều Hoa phiền, trực tiếp dẫn theo hai cái đồ đệ, đem chân chính Trương Thiên Sư một đạo truyền cho bọn hắn. Nàng này nhất mạch Thiên Sư thế nhưng dần dần lưu truyền tới nay. Diệp Thiều Hoa cuối cùng còn biến thành Diệp Thị Thiên Sư Lão Tổ. Bị Thiên Sư giới tôn sùng là tối cường Thiên Sư, về phần Thiệu Nghệ Giai, nàng như trước mở ra chính mình phòng làm việc. Nhưng bởi vì nàng học bất quá gia long thuật, Diệp thị nhất mạch thiên sư đã muốn thay thế này đó hoang dại thiên sư. Đem thiên sư giới dần dần ổn định đồng phát triển đứng lên. Nàng sở hội gì đó xa xa theo không kịp, hơn nữa nhất đàn đắt tiền không được. Dần dần, cũng không có người đi tìm của nàng phòng làm việc. Đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, chữa khỏi Diệp Vân An ánh mắt. Hệ thống thưởng cho 4.500 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ. 4.500 tích phân đã đến chướng. Thoát ly thế giới chung. Diệp Thiều Hoa còn chưa nói cái gì. Đã bị cưỡng chế thoát ly thế giới. Nàng thực rõ ràng cảm giác được lần này thoát ly thực có vấn đề. 008, phát sinh sự tình gì? 008 không nói chuyện. Một phút đồng hồ sau. Vụ thảo. Dừng tay, đình, đừng cho ta thực nhập bệnh độc, ta nói còn không được sao. 008 việc không ngừng nói. Diệp Thiều Hoa bình tĩnh thu tay lại. Sớm như vậy ngoan không là đến nơi. 008, nó rốt cục hiểu được tốt nhất cái thế giới. Này bộ đội đặc chủng cảm giác, Diệp Thiều Hoa ngươi liền làm ma quỷ bản quỷ đi. Trước thiên sư thế giới có nhân bóp méo số liệu, hệ thống đang ở chữa trị chung. 008 hút hấp cái mũi, chủ thế giới phát hiện, ta cảm thấy chúng ta yếu xong đời. Gì, chủ thế giới không có truy cứu. 008 kinh ngạc, bóp méo số liệu, Diệp Thiều Hoa hơi hơi híp mắt, nguyên lai, hệ thống số liệu là có thể bóp méo sao? Ký chủ, Mao Đình chỉ ngươi trong đầu này không hiểu ý tưởng. A, 008. Nó có một loại dự cảm bất hảo. Sao sao lại một lần nữa tỉnh lại? Diệp Thiều Hoa phát hiện chính mình là đứng. Đầu óc rất rõ ràng. Chính là bụng có điểm đói. Lần đầu tiên tỉnh lại thế nhưng không phải nằm cũng không có sinh bệnh. Càng không khóc, mà là đứng. Diệp Thiều Hoa cảm thấy ở thế giới này hẳn là không có bao nhiêu sao kỳ ba đi. Chính là lúc này, Tả Tiền Phương truyền đến một đạo thoáng thương lão. Có chút quý khí lại mang theo điểm ghét bỏ thanh âm ni, Thiều Hoa cùng Chiêu Vân nếu đã trở lại. Sẽ thủ chúng ta Diệp gia quy củ, đừng suốt ngày đi ra ngoài gây chuyện. Người cũng nhìn xem phi thương kia vài cái huynh đệ tỉ muội. Người nào không phải ở học đường đọc sách, chính là ở luyện võ trường luyện tập, có thời gian liền phó vài vị hoàng tử yến hội, chỗ nào nhớ ngươi này hai cái nữ nhi, không có thiên phú không nói, nơi nơi gây chuyện thị phi, còn hướng nổi giận quân lão thái thái, cũng may quân gia không có để ý, trước kia là ở Ninh An huyện, hiện tại nếu về tới bổn gia, liền sống yên ổn một ít. Diệp lão thái thái nhìn Phương Di Nương phía sau con gái liếc mắt một cái. Lời nói gian lại đem Phương Di Nương sinh hai cái nữ nhi quở trách đến bụi bậm lý. Diệp gia vài cái trục lý nghe được Diệp lão thái thái mà nói. Cũng không từ cúi đầu cười trộm không thôi. Diệp Thiều Hoa lập tức liền sáng tỏ. Chính mình hẳn là chính là kia Phương Di Nương sinh nữ nhi chung một cái. Trước mắt nàng chính là một cái thứ nữ. Không thể nói rõ nói. Liền cúi đầu bắt đầu tiếp thu kịch tình. Kịch tình truyền tống chung, 008 thanh âm vừa nhất vang lên, Diệp Thiều Hoa mà bắt đầu tiêu hóa này một đống trí nhớ cùng kịch tình. Lần này tuy rằng là thứ nữ thân phận, nhưng, nguyên chủ thân phận còn cử cao, nguyên chủ phụ thân là Đại Kim Vương triều tiếng tăm lừng lẫy Diệp tướng quân, đồng thời cũng là Đại Kim Vương triều cửu cấp vũ sĩ. Đúng vậy, đó là một sùng thượng vũ lực quốc gia. Cho nên Diệp Phụ mới có thể ở Đại Kim Vương triều như vậy có chuyện ngữ quyền. Triệu Di Nương là Diệp Phụ ở xuất chinh trên đường gặp được một cái mỹ mạo nữ tử. Sau lại Diệp Phụ chết trận, đem Triệu Di Nương ở lại Ninh An huyện thiệt nhiều năm. Vốn đã muốn đem mẹ con ba người quên đi, thẳng đến Hoàng thượng nhắc tới hai nhà hôn sự, Diệp Phụ mới nhớ tới đến đem mẹ con ba người tiếp hồi Diệp gia. Diệp Phụ chính thê còn có nhất nhi nhất nữ, hơn nữa đích trưởng nữ Diệp Phi Tương, năm ấy 18 tuổi tự thành vì nhị cấp vũ sĩ. Diệp Phụ thập phần thích này đích trưởng nữ, phía trước bên ngoài đánh giặc thời điểm, Diệp Phụ cứu Hoàng thượng một mạng, Hoàng thượng đem chính mình nhị hoàng tử cùng Triệu Di Nương vừa sinh ra đến Diệp Chiêu Vân ưng. Thuận việc hôn nhân, Diệp Phụ cũng liền Triệu Di Nương như vậy một cái Di Nương. Cũng chính là có Diệp Phi Tương, Diệp Thiều Hoa, Diệp Chiêu Vân ba cái nữ nhi, đại nữ nhi vĩ đại vô cùng, nhị nữ nhi phổ bình thường thông, cùng nhị hoàng tử có đám hỏi tam nữ nhi, lại cái ngốc tử, nhị hoàng tử nghe thế sự kiện thời điểm, vội vàng cùng Diệp gia giải trừ hôn ước, chỉ có tam hoàng tử cùng Diệp gia đi đặc biệt gần. Cũng chính là lúc này. Cái kia Diệp gia tối vô dụng ngốc tử tam tiểu thư ở trở lại Diệp gia sau. Không ánh mắt không chỉ có không có phía trước ngu đần. Còn có một cỗ ngay cả Diệp tướng quân đều sợ hãi sát khí. Làm cho Diệp gia nhân đại cảm kinh ngạc, kia ngốc tử tam tiểu thư một chút nội lực đều không có. Lại ngay cả nhị cấp vũ sĩ Diệp Phi Tương đều có thể đả bại. Làm cho mọi người sợ hãi than không thôi. Tất cả mọi người không biết, Diệp gia tam tiểu thư ở bị hạ nhân còn có đến Diệp gia chơi đùa công tử tiểu thư khi dễ sao. Đầu óc đụng vào trên tảng đá, tái vừa mở mắt, liền bỗng nhiên không ngốc, không chỉ có không ngốc, còn biến thành hiện đại cuối cùng kim bài sát thủ Diệp Chiêu Vân. Để lời nói với người xa lạ biên tập trả lời là nói của ta chảo quỷ có thất trương kẻ khả nghi phong. Kiến cộng thêm ảnh hưởng không tốt. Cho nên bị thư thành che chắn. Hoa Hoa đang ở cố gắng sửa gấp này mấy chương. Ngay cả đại cương đều sợ tới mức sửa lại. Hôm nay liền hai chương đi có thể chứ. ta trước vội vàng sửa chữa hoàn. Hỏi lại hỏi rõ thiên được không? Sau đó ngày mai canh 4 cộng bổ càng 2 chương. Hết chương.